trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 113. Lâm Uyển Ương gặp người đáp ứng, tay vịn cằm nói, kia hành đi, đạo trưởng ngươi thu thập hạ, chúng ta hôm nay nhích người liền đi, này một đống sự tình chung, chỉ có bước ra rời đi, mới có thể đem ảnh hưởng hàng đến nhỏ nhất. Huyền Thành đạo trưởng gật đầu, hắn tuy rằng ở chỗ này ở lâu như vậy, lại không có cái gì hành lý, bất quá vài món quần áo, cô độc một mình, đạo quan kinh thư cùng tạp vật. Diêu Mộ gọi tới chuyển phát nhanh, hiện tại lại không phải thời đại cũ, đi nơi nào đều đến đem đại kiện hành lý tùy thân mang theo. Này đó gửi sau khi rời khỏi đây, cũng liền so với bọn hắn tới trễ một ngày, đến lúc đó đi dưới chân núi chuyển phát nhanh điểm lấy một chút là được. Tổng không thể còn phải mang lên phi cơ đi, vài người đi sân bay trên xe, Diêu Mộ nhỏ giọng hỏi, cho nên chúng ta liền mặc kệ. Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ nói, ta không quá thích trộn lẫn đến những việc này bên trong. Tấu một đốn, sau đó đâu, kỳ thật không có bao lớn ý nghĩa, ta lại không tin phụng bạo lực Diêu Mộ. Thật vậy chăng, Lâm Uyển Ương, cái này là đương nhiên, những cái đó đồn đãi hoàn toàn là người khác phỉ báng ta. Ta kỳ thật là cái thức ôn hòa người, Diêu Mộ. Ngoặc kép, việc nào ra việc đó. Ngươi đừng mượn cơ hội tẩy trắng chính mình có thể chứ? Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ lại nói. Hơn nữa, không phải giải quyết a, còn muốn thế nào, những cái đó bia đá người, nếu năm đó có thể đứng ra tới nguyện ý chịu chết. Cảnh giới thấp không đến chạy đi đâu, sẽ không lại đi tìm cái kia phá bỏ và di rời chủ nhiệm ni, biết rõ vừa đi không trở về. Lại vẫn cứ buông trong tay kinh thư, cởi đạo bào. Loại này tâm cảnh những người đó tự nhiên sẽ không hiểu. Con kiến còn ham sống. Rất nhiều người không có ích lợi. Hợp với chuyện nhỏ không tốn sức gì đều không vui. Mấy chục cái đi đạo sĩ cũng chưa trở về. Cái này đạo quan dần dần xuống dốc. Năm đó là tránh ở cửa. Nhìn các sư huynh đi xa tiểu đạo sĩ. Hiện giờ đã là cái cô đơn chiếc bóng lão đạo sĩ. Kia khối tấm bia đá. Này liền như là rất nhiều bị dỡ bỏ miếu thổ địa giống nhau. Mọi người đã không cần chúng nó đảm đương thần hộ mệnh. Tuy rằng đã từng ký thác quá rất nhiều tốt đẹp kỳ nguyện. Lâm Uyển Ương niệm kinh khuyên giải an ủi những cái đó vong linh. Nhanh lên đi thôi, thích làm cái gì, không cần lưu lại nơi này. Quản không được, vậy đừng động, này khối tấm bia đá trấn thủ một phương vài thập niên. Lần sau ở mưa to hồng thủy sẽ không giống phía trước hai lần hảo vận không một thương vong. Vậy không nhất định, đây đều là có chú ý. Rất nhiều thương trường hoặc là quảng trường phía trước đều sẽ lập một cục đá. Đây là từ đường triều truyền xuống tới dân gian chư tà. Cầu an phương pháp chi nhất, huống chi kia tảng đá trên có khác mấy ngàn người tên gọi. Đến nỗi thôn dân cùng mặc kệ cái này chuyện này mặc kệ người phụ trách. Tỷ như nói vị kia chủ nhiệm ni lại nói tiếp tổ sư ra cũng không phải là hảo tính tình. Hơn nữa làm sự muốn phụ trách, họa tuy rằng chưa đến, phúc đã rời xa, vận mệnh chú định tự nhiên có định số. Lâm Uyển Ương tính một què, đạo quan ở cái kia thôn, sống qua 65 tuổi lão nhân ít ỏi không có mấy. Trên cơ bản đến người đều có thể chết 60 tuổi liền nhắm mắt. Này 10 năm tới trong thôn không có một cái sinh viên. Hậu đại hoàn toàn không có thu được phúc trạch, kỳ thật đều là vô dụng công. Tưởng có nhiều hơn tiền, còn không phải là muốn cho chính mình quá đến hảo. Hậu đại có thể có càng hậu đãi điều kiện. Đây là một cái tuần hoàn, chỉ biết càng ngày càng khốn đốn. Tấm bia đá bảo hộ linh hồn rời đi, chính là tốt nhất kết quả. Không cần nàng thêm vào làm cái gì. 80 tuổi trở lên lão nhân thượng phi cơ, còn phải điền thêm vào thân thể trạng huống bảng biểu. Huyền Thành đạo trưởng nhìn so tuổi tác trẻ rất nhiều, đại khái là bởi vì tâm tư đơn giản duyên cớ, hơn nữa hắn thân thể phi thường hào. Hiện giờ trên cơ bản đều là chính mình chiếu cố chính mình. Cái này trạng thái, sống đến 95 không thành vấn đề, nếu hành thiện tích đức có thể quá 100 tuổi. Huyền Thành đạo trưởng phi thường cảm khái nói, kỳ thật bản địa cũng có đạo quan mời chính mình đi quải đan. Chỉ là hắn không nghĩ rời đi, các sư huynh trước khi đi công đạo hắn hảo hảo thủ đạo quan. Đêm qua hắn làm giấc mộng, mơ thấy sư huynh, chính hắn đã râu tóc đều bạc hết, sư huynh vẫn là hơn 10 tuổi quang cảnh, thật là giọng nói và dáng điệu một chút không có biến. Sư huynh nói, nay đã khác xưa, Huyền Thành ngươi đi đi. Đi rồi chúng ta là có thể an tâm ni hắn tỉnh lại sau mấy tiếng đồng hồ. Ba người liền tới rồi. Diêu Mộ cười nói, Huyền Thành đạo trưởng, này thuyết minh chúng ta tam là người tốt a. Trải qua ngươi sư huynh chứng thực, cứ việc yên tâm chính là Huyền Thành điểm điểm. Ta một cái thân vô vật dư thừa lão đạo sĩ. Các ngươi cũng đồ ta làm không được cái gì. Ta thực yên tâm ni, Lâm Nguyễn Ương. Yên tâm sớm điểm, chúng ta đầu ngươi ở đạo quan cấp khách hành hương giải thích nghi hoặc giảng kinh. Cái này chúng ta không ai so ngài am hiểu, Huyền Thành đạo trưởng tu hành thâm hậu. Mấy ngày hôm trước Lâm Nguyễn Ương còn ở tổ sư ra trước mặt oán giận. Đạo quan thiếu cái giảng kinh, giống nhau am hiểu sâu kinh thư đạo sĩ, đều ở đại đạo quan quải đan. Nàng ngượng ngùng đi thọc cậy bánh xe, hiển nhiên bất lợi với đồng hành đoàn kết. Cho nên Lâm Nguyễn Ương cùng tổ sư ra thương lượng, bằng không ngài lão nhân ra đi giúp ta tìm kiếm hả? Tổ sư ra vẫn là đáng tin cậy, này không phải cho nàng đưa tới như vậy một vị, có lão đạo sĩ trấn bãi, này hoàn toàn cấp đạo quan thêm bắp. Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ đều thói quen, phòng trừng cũng chính là Lâm Nguyễn Ương các loại cùng tổ sư ra để điều kiện. Rất nhiều chuyện còn có thể có thương có lượng tới. Lâm Nguyễn Ương hạ phong phi cơ, trong tay mới mở ra liền nhận được Vân Nguyên điện thoại. Hiển nhiên đối phương ở vào không ngừng quay số điện thoại giai đoạn. Vân Nguyên cách điện thoại rít gào, tiểu Nguyễn Ương, người như thế nào có thể bất hòa ta nói một tiếng liền đi rồi. Ta tâm hảo đau, Lâm Nguyễn Ương, Nga, ta sự tình quá nhiều đã quên, hiện tại mới từ sân bay ra tới. Quay đầu lại cùng ngươi liên hệ, nàng nói xong cắt đứt điện thoại. Bằng không này vừa nói không cái xong, Diêu Mộ suy nghĩ hạ hỏi, hắn như thế nào biết ngươi đi rồi a? Giống như ngày hôm qua cũng không để lộ, vài người là lâm thời đính vé máy bay. Lâm Nguyễn Ương, hắn là thần thú, cái mũi tương đối nhanh nhạy, có thể từ mấy trăm vạn người bên trong phân biệt ra một người hương vị. Có thể là phi cơ cách mặt đất sau. Ta hương vị biến mất cho nên Vân Nguyên có thể không uổng lực biết rất nhiều chuyện. Xem như bách sự thông, bất quá hắn đối nhúng tay nhân loại sự không có hứng thú. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, đây là vô địch bản cảnh khuyển đi. Tạ Văn Dĩnh hỏi, hắn sẽ không thật sự tới chúng ta dưới chân núi khai nướng BBQ cửa hàng đi. Lâm Nguyễn Ương sờ sờ cái mũi, cái này sao? Thật đúng là nói không chừng, Vân Nguyên chưa bao giờ nói giỡn, nếu nói muốn tới, đó là động tâm tư. Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ nhìn nhau mắt, không lời nào để nói, vị kia thật là thần thú, không phải thần kinh sao? Phục Thành lái xe tới đón ba người, hắn sẽ lái xe, nhưng là bằng lái đã qua kỳ thật lâu, may mắn là buổi tối giao cảnh tra không nghiêm ni Lâm Nguyễn Ương thượng phi cơ trước gọi điện. Thoại cấp đối phương, làm hắn tới đón, Phục Thành xe mới khai xuống núi, trải qua cái thứ nhất ngã tư đường, hắn liền bắt được một cái đang suy nghĩ tìm thế thân đâm chết quỷ. Một người một quỷ nhìn nhau mắt, quỷ sinh ra sợ hãi, Phục Thành sinh ra lớn mật ý tưởng, thái sư công người ác không nói nhiều, đem đâm chết quỷ bắt được trên xe, cưỡng bách đối phương tê chính mình lái xe. Như vậy hắn liền có thể an tâm nghỉ ngơi, ức hiếp ác quỷ, hắn cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Phục Thành còn làm thủ thuật che mắt, từ bên ngoài xem trong xe sẽ sinh ra một cái biểu hiện giả dối. Giống như thật sự có người ở lái xe, bằng không ghế điều khiển không ngồi người, tay lái lại ở động, này còn không đem người cấp sợ hãi. Thấy được ba người, Phục Thành liền đem đâm chết quỷ thuận tay cấp thu. Rốt cuộc có càng tốt tài xế, Phục Thành cùng Huyền Thành đạo trưởng hỏi qua hảo, làm đối phương ngồi ở ghế phụ, phía trước rộng mở thoải mái chút. Tôn lão ải ấu phẩm cách, ngẫu nhiên vẫn là muốn phát huy một chút. Tạ Văn Dĩnh lái xe, Phục Thành cùng mặt khác hai người ngồi mặt sau. Phục Thành mở miệng nói, gần nhất thật là nhiệt đã chết, đạo quan người cũng nhiều. Ta mỗi ngày ăn xong cơm sáng liền đi dưới chân núi bơi lội, siêu mộ cho đối phương một chương năm. Sao cấp khách sạn kim tạp, có thể sử dụng khách sạn nhiệt độ ổn định bể bơi. Bên kia ít người thanh tịnh, hơn nữa nhập khẩu có tự động lọc thiết trí, thủy chất hào, cũng sẽ không có hai từ xảo tới xảo đi. Hiện tại bể bơi là Phục Thành cái thứ hai ra. Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ nói, chính ngươi kiềm chế điểm. Tiểu Tâm ở trong nước phao lâu rồi. Phong thấp chân, Phục Thành tay ôm đầu. Lòng ta hiểu rõ, hắn cái này đồ đệ. Hiện tại đúng là cái gì đều phải quản. Cùng cái lãnh đạo giống nhau. Huyền Thành đạo trưởng chỉ là thích ứng một cái buổi sáng. Lập tức thành thói quen. Hắn còn phi thường vui vẻ. Có thể có người nghe chính mình giảng kinh. Hơn nữa người cư nhiên không ít. Hợp với bắt đầu kia một chút không thích ứng đều biến mất. Toàn lực dấn thân vào đến thuộc về chính mình công tác chung. Cả người tinh thần tỏa sáng. Tạ Văn Dĩnh có người chia sẻ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ở đạo kinh tạo nghệ thượng, hắn đích xác cùng Huyền Thành đạo trưởng có rõ ràng khoảng cách. Đạo quan buổi chiều khách hành hương muốn thiếu một ít. Lâm Uyển Ương từ thư phòng đi ra. Mở miệng nói, ta xin đạo quan Weibo. Nhưng là vẫn luôn không biết Weibo phát cái gì. Trước sau nghiên cứu thực 2 tháng, phát hiện tốt nhất nội dung nếu là chính mình sản xuất nguyên sang. Video tốt nhất, văn chương thứ chi, chúng ta có thể đem một ít đạo giáo văn hóa cùng cung phụng lễ nghi. Dùng video loại này tương đối nhẹ nhàng phương thức, nói cho đại gia, có lẽ có thể có không tồi hiệu quả, Diêu Mộ cẩn thận cân nhắc hạ. Phát hiện đối phương nói được đồ vật được không? Rốt cuộc tương đối với điều khung quy củ, video rõ ràng dễ dàng tiếp thu nhiều. Đạo quan Weibo chính thức phát như vậy nội dung, cũng phi thường thích hợp. Diêu Mộ nghĩ lại tưởng tượng, cái gì mới là nhất đả kích người. Lâm Uyển Ương làm hắn một bàn tay, có thể dễ dàng đem chính mình đánh cái chết khiếp. Hơn nữa đầu óc còn thực linh hoạt, không thể so chính mình bồn. Có chỉ số thông minh nữ lưu manh, Diêu Mộ nói. Ta có camera, kỳ thật hiện tại di động pixel đều cũng không tệ lắm. Trực tiếp di động chụp cũng thành, bất quá ai phụ trách tới thu an lợi hướng video. Lâm Uyển Ương, ta rốt cuộc không phải người xuất gia, ta phụ trách sửa sang lại bản thảo yếu điểm money, Siêu Mộ. Ta cũng không phải người xuất gia, ta phụ trách quay chụp cùng hậu kỳ, tiếp thu đến tầm mắt Tạ Văn Dĩnh trong lòng một lộp bộ. Các ngươi, nhìn ta làm cái gì? Hảo ta đã biết, theo ta đến đây đi, Tạ Văn Dĩnh còn có chút không được tự nhiên. Ở hai người dọn dẹp hạ thay đổi đạo bào, quay chụp địa điểm liền định ở đạo quan thư phòng, cũng không cần phá lệ bố trí, càng đơn giản càng tự nhiên ước hảo. Tạ Văn Dĩnh chỉ cần dựa theo Lâm Uyển Ương trên giấy liệt ra điểm. Đơn giản thả lòng nói xong là được. Quan trọng nhất chính là nội dung đại gia nghe hiểu được. Hơn nữa có thể sử dụng được với. Như vậy là có thể ở tiểu phạm vi truyền bá khai. Diêu Mộ nhìn di động hình ảnh người. Cái này video tuyệt đối hỏa. Tiểu đạo trưởng mặt thật là vô góc chết. Hoàn toàn không cần chọn góc độ. Trực tiếp mặt hướng màn ảnh dỗi đều đẹp. Cho dù là biểu tình quản lý rất kém cỏi, biểu tình không thoải mái. Băng thật sự khẩn. Cũng tì vết không che được ánh ngọc, Tạ Văn Dĩnh bổn kỳ video, giảng chính là đạo gia cung phụng một ít thần tiên, còn có cung phụng khác nhau, cung phụng bất đồng thần tượng, đối hương cùng cống phẩm đều là có yêu cầu, nếu là cung phụng sai rồi, chính là ngược lại sẽ không tốt, Tạ Văn Dĩnh liền nói đạo gia bái chương 6 kỵ, điểm thứ nhất chính là thái tuế không cung đàn hương. Nói thái tuế thần toàn gia bắt đầu. Từ đấu mỗ nguyên quân thống ngự, đạo giáo vẫn luôn có, đấu mỗ không chịu đàn cách nói. Cung đấu mỗ không cần đàn, tự nhiên cung phụng thái tuế cũng không cần đàn hương, bằng không ngược lại sẽ bất kính, giống nhau sẽ đều sẽ tránh đi lựa chọn mặt khác hương. sau đó có chút tín đồ cư sĩ trong nhà cung phụng hương ở ngoài. Còn có cung phụng đèn, thỉnh đèn tốt nhất là số lẻ, tam, bảy, chín chản đều được, cung phụng hoa không chú ý, ven đường hoa dại đều được, nhưng là duy độc thân thể không thể có thứ, trái cây cấm kỵ quả mận, thạch lựu cùng quả hồng, mặt khác đều có thể, tuy rằng nói có thể cung phụng đã thực hảo, nhưng nếu làm đều làm, vẫn là phải chú ý điểm sẽ càng tốt, dù sao tả hữu liền vài giờ, cũng không dườm già. Tạ Văn Dĩnh bắt đầu có chút câu nệ, sau đi vào trạng thái, dần dần thả lỏng lên, từ từ nói tới, hắn rốt cuộc đã làm lễ nghi hoạt động, này đó tự nhiên không nói chơi, chỉ là dùng như vậy phương thức cùng người chia sẻ tín ngưỡng. Ban đầu sẽ không thói quen, video thu một lần liền quá, Tạ Văn Dĩnh đi ra ngoài tiếp theo đi vội, Lâm Uyển Ương chuẩn bị đi cấp tổ sư gia thượng một nén nhang. Liền ngủ cái ngủ chưa? Đạo quan nhiều người như vậy, liền nàng sẽ lôi đà bất động ngủ chưa? Diêu Mộ nói nàng là trước tiên tiến vào dưỡng lão trạng thái. Diêu Mộ cầm di động, chuẩn bị lại thu một ít quanh thân phong cảnh video, đến lúc đó đem màn ảnh cắt đi vào. Hiệu quả có thể càng tốt, không thể lãng phí tiểu đạo trưởng thịnh thế mỹ nhan a. Đến khiến cho bức cách cao điểm mani Lâm Uyển Ương cử hương tam bái lúc sau. Đem cắm vào lư hương, cười nói, thế nào tổ sư gia, ta việc này làm không tồi đi, người làm công tác văn hóa chính là bất đồng, bàn thờ thượng tam chi hương xương khói. Đánh toàn hướng lên trên, tổ sư gia thần tượng nhìn cũng gương mặt hiền từ rất nhiều. Hiển nhiên là tỏ vẻ thực vừa lòng, làm người tiếp tục nỗ lực. Lâm Uyển Ương, khó được có ta như vậy thông minh có khả năng, còn có thể bắt kịp thời đại đệ tử, ngài là nói nếu không phù hộ, ta còn có thể phù hộ ai, hương khói thiêu đốt xương khói. Từ hai cái toàn nhi biến thành ba cái toàn, Lâm Uyển Ương do cái ok thủ thế, tổ sư gia ngươi nhớ ta, ta khẳng định cũng đem chuyện của ngươi để ở trong lòng. Hiệu quả và lợi ích tốt lời nói. Cuối năm liền cho ngươi nắn kim thân, cái này hương khói xương khói. Xoay tròn thành cái tiểu nhân gió lốc, châm đến bay nhanh, tổ sư gia hiển nhiên phi thường cao hứng. Đây là khen nàng nghiệp vụ trình độ cao, vẫn là đến nhiều đọc sách, như vậy biện pháp nhiều. Lâm Uyển Ương một lần nữa lại điểm tam chi hương cung phụng. Lúc này mới đi ra thiên sư cung, về phòng ngủ chưa đi. Hết chương.